văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hạng là người của binh bộ, lúc đó cũng đi đón, về sau miêu tả lại một cách sinh động. Hứa Lang, người không thấy được đâu. Vĩnh Xương Hầu vênh váo tự đắc, hộ bộ thượng thư dắt ngựa cho hắn, hắn cơ nhiên cũng thật sự ngồi trên ngựa không xuống. Hứa Yên Miểu thành thật hỏi, đây chính là cái gọi là kiêu binh hãn tướng trong truyền thuyết sao? Liên Hạng cười. Đúng, chính là kiêu binh hãn tướng. Buổi tối tiệc mừng công, Hứa Yên Miểu tận mắt chứng kiến Vĩnh Xương Hầu vênh váo đến mức nào. Vĩnh Xương Hầu cơ nhiên uống say bí tỉ trước, còn cưỡi ngựa thẳng vào điện. Cả điện xôn xao, mấy vị quan viên đứng ra, trực tiếp luận tội Vĩnh Xương Hầu kiêu ngạo, bất kính thiên tử. Lão hoàng đế lại mỉm cười. Vĩnh Xương Hầu say rượu hành sự, không thể xem là thật. Rồi phân phó người đỡ Vĩnh Xương Hầu vào chỗ ngồi. Kết quả, Vĩnh Xương Hầu ngồi ngó nghiêng, đột nhiên đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi của Đậu Thừa Tướng. Đậu Thừa Tướng vừa định chào hỏi, bỗng nhiên một nắm đờ, to như cái bát đập thẳng vào mắt ông. Ái ra, Đậu Thừa Tướng ôm mắt, trên cao, nụ cười trên mặt Đậu Hoàng Hậu cứng đờ. Lão Hoàng đế cũng ngẩn ra, mà Vĩnh Xương Hầu sau khi đánh xong, còn nói lý lẽ. Người có bản lĩnh gì, dám ngồi trước mặt ta? Lão Hoàng đế xoa xoa trán. Người đâu, cho hắn tỉnh rượu. Cầm y vệ định đưa Vĩnh Xương Hầu xuống tỉnh rượu. Vĩnh Xương Hầu giãy giụa không chịu, tình hình sắp náo loạn, cầm y vệ không còn cách nào, cầm ấm trà bên cạnh dội lên trán Vĩnh Xương Hầu. May mà ấm trà chỉ hơi ấm, không đến mức làm bỏng người. Vĩnh Xương Hầu giật mình, ánh mắt khôi phục lại sự tỉnh táo. Tỉnh chưa? Hắn nghe thấy hoàng đế bình thản hỏi. Vĩnh Xương Hầu vội quỳ xuống. Bệ hạ, thần biết tội. Lão hoàng đế cười cười. Đã là tiệc mừng công, thì cứ lấy hên, tha tội cho ngươi. Vĩnh Xương Hầu vội vàng hành lễ, cung kính, e dè. Tạ ơn bệ hạ, lão hoàng đế nói. Nghe nói 80 nghĩa tử của ngươi đều là những người giỏi công thành đoạt đất. Đã là mừng công thì cho bọn họ vào điện đi. Vĩnh Xương Hầu mừng rỡ. Tạ ơn bệ hạ, thời này, nghĩa tử cũng chẳng khác gì con ruột. Hoàng đế nói như vậy, tương đương với việc muốn đề bạt bọn họ, sao Vĩnh Xương Hầu không vui cho được. Lão hoàng đế nhìn hắn một cái thật sâu, không nói gì thêm. 80 nghĩa tử đều là những người cao to vạm vỡ, sau khi vào điện, trong điện bỗng chốc trở nên chật chội. Lão hoàng đế mỉm cười cho từng người đến gần, hỏi tên, nhìn mặt, cả quá trình đều rất gần gũi, hòa ái dễ gần. Vĩnh Xương Hầu nhìn cảnh này, nụ cười trên mặt không hề tắt. Hứa Yên Miểu vội vàng buông đũa xuống, luống cuống tay chân lấy thẻ che ra, vội vàng ghi lại tên họ và đặc điểm nhận dạng của những nghĩa tử đó. Liên Hạng tò mò, buột miệng hỏi, người đang ghi gì vậy? Hứa Yên Miểu bận rộn vẫn liếc nhìn hắn, hạ giọng nói. Chuyện này không thể nói, ta phải nói với người thế nào đây? Lão hoàng đế nhớ kỹ tên họ của bọn họ, kỳ thật là không định trọng dụng bọn họ đâu. Liên Hạng, nguy rồi. Xong đời rồi, nhất định không thể để bệ hạ phát hiện ra là ta hỏi, vội vàng cúi đầu, giả vờ ăn bánh sữa. Bên kia, nụ cười trên mặt Vĩnh Xương Hầu cứng đờ, ánh mắt mờ mịt nhìn lão hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế quả nhiên là hoàng đế, bị vạch trần cũng vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục ân cần hỏi han và quan tâm 80 nghĩa tử kia. Hứa Yên Miểu cúi đầu, vừa thực hiện chức trách thị trung, vừa tiếp tục bình luận trong lòng. Gừng càng già càng cay, trên tấm bình phong trong tầm cung của lão hoàng đế, chắc là phải thêm 80 cái tên nữa rồi, các đại thần vểnh tai lên nghe. Bình phong gì? Lão hoàng đế nhìn bọn họ với vẻ mặt như cười như không, cũng không ngăn cản Hứa Yên Miểu tiết lộ. Thậm chí chuyện 80 nghĩa tử kia, ông đã sớm lường trước được khả năng xảy ra vấn đề này, gần như là ngầm đồng ý. Đến cả thừa tướng cũng từng rơi vào cái hố này, Vĩnh Xương Hầu bây giờ rơi vào cũng chẳng có gì lạ. Đậu thừa tướng đang xoa mắt, nghe vậy, trong lòng giật thót, nhìn vị muội phu này của mình. Cách chương